Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261. Đại công cáo thành, Vân Trung Hạc kỳ tích. Người bị bệnh tâm thần số 25 này tại bệnh viện tâm thần X thật là không có cảm giác tồn tại gì. Vân Trung Hạc đảm nhiệm viện trưởng mấy năm này thời gian. Thậm chí cũng không biết người này đặc dị công năng là cái gì. Bây giờ cuối cùng là biết. Hắn ngoại hiệu gọi con của biển. Đây là nguồn gốc từ tại con gái của biển. Đương nhiên trên địa cầu, Hải Vương, phim Đại Hồng Đại Tử thời điểm. Hắn ngoại hiệu cũng thiếu chút biến thành Hải Vương. Bất quá hắn xa xa không có như vậy bá khí a. Số 25 người bị bệnh tâm thần không sai biệt lắm xem như bình thường nhất một cái. Cũng là nhất dịu dàng ngoan ngoãn một cái. Hoàn toàn người vật vô hại. Hắn khuyết điểm duy nhất chính là thời thời khắc khắc đều tại líu lo không ngừng. Nói ai cũng nghe không hiểu lời nói. Thậm chí là im ắng. Dùng con của biển đến xưng hô hắn kỳ thật không quá chuẩn xác. Bởi vì hắn đặc dị công năng là có thể cùng rất nhiều động vật tiến hành giao lưu. Hắn trời sinh đối với bất kỳ động vật gì đều có to lớn lực tương tác. Cho dù là một cái con gián đều nguyện ý thân cận hắn. Cho nên, Vân Trung Hạc rõ ràng số 9 lượng tử dùng đến thật tốt. Bỗng nhiên ngủ, đổi thành số 25. Đổi thành những người khác sớm đã bị dưới đất này siêu cấp cá trình điện điện giật chết. Bởi vì khoảng chừng hơn 10 đầu cự hình cá trình điện. Nhưng là số 25 người bị bệnh tâm thần liền hoàn toàn khác nhau. Hắn cùng động vật đều có một loại phi thường thân cận thiên phú. Những cá trình điện này đương nhiên sẽ không điện giật chết hắn. Tỉnh lại đằng sau, Vân Trung Hạc thấy rõ ràng trước mắt cá trình điện. Lập tức bị sống sờ sờ giật mình kêu lên. Lại còn có cái này. Lớn như vậy cá trình điện. Không sai biệt lắm có mười mấy mét đi. Mà lại tướng mạo phi thường dữ tợn khủng bố. Đây là biến dị cá trình điện. Không chỉ có như vậy. Thân thể của bọn chúng sẽ còn phát sáng. Đây là cái quỷ gì? Mà lại nơi này khoảng chừng hơn 10 đầu biến dị cá trình điện. Vì sao nơi này cá trình điện sẽ biến dị? Khó trách thả ra dòng điện kinh người như vậy. Bất quá tạm thời không để ý tới nhiều như vậy. Vân Trung Hạc sắp ngạt thở chết rồi. Mà lại Lý Hoa Mai nguyên soái cũng đã sinh tử chưa biết. Đầm nước này dưới mặt đất có rất nhiều cái dương. Còn có 10 cái bình xứ. Cái dương là tạm thời chuyển không đi lên. Vân Trung Hạc tùy tiện nhặt lên một cái bình nhỏ. Sau đó cố gắng ôm Lý Hoa Mai đi lên bơi đi. Bất quá hắn thân thể cùng lực lượng hay là quá cạn bã. Ôm một người hoàn toàn bơi bất động. Mấy đầu cá trình điện kia lập tức tiến lên. Dễ như trở bàn tay liền đem hai người đỉnh ra mặt nước. Sau đó lưu luyến không rời mài cọ lấy Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc đem Lý Hoa Mai nguyên soái kéo tới trên mặt đất. Đồng thời xé mở nàng bó sát người đồ lặn. Sau đó Vân Trung Hạc thân thể không khỏi hơi run một chút một. Hô hấp cũng lớn một chút. Nữ nhân này dáng người thật sự là quá ma quỷ. Xem xét vết thương của nàng. Bởi vì vừa rồi Bạch Phi phi thế nhưng là đem nàng trực tiếp đâm xuyên qua. Dưới tình hình như thế là phi thường nguy hiểm. Thậm chí khả năng cần mổ trị liệu. Nhưng Vân Trung Hạc ở chỗ này có thể cái gì vật tư đều không có. Nhưng là một kiểm tra vết thương. Vân Trung Hạc giật mình kêu lên. Lý Hoa Mai vết thương vậy mà chính mình cầm máu. Mặc dù không có khép lại. Nhưng lại chính mình đóng chặt đứng lên. Mà lại phảng phất cũng không có xuất huyết bên trong. Là không có thương tổn đến nội tạng sao? Mẹ nó, nghiêu bức như vậy sao? Bất quá nàng lúc này đã không có hít thở. Vân Trung Hạc tiến lên. Vì nàng làm hô hấp nhân tạo. Lúc này Vân Trung Hạc mới nhìn kỹ khuôn mặt của nàng. Thật đúng là diễm lệ a, mà lại là tràn đầy đặc thù vận vị diễm lệ. Thân hình của nàng thật sự là quá bốc lửa. hoàn toàn để cho người ta không để mắt đến mặt của nàng. Lý Hoa Mai nguyên soái, ta cũng không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi a, ta đây là vì cứu ngươi. Ròng rã sau 3 phút, Lý Hoa Mai hô hấp khôi phục, nhưng là vẫn không có tỉnh lại. Vân Trung Hạc biết, nàng đây là trúng độc đã sâu, nhưng là liên quan tới Bạch Vân Thành kịch độc Vân Trung Hạc không hiểu rõ a. Cũng không có biện pháp cứu chữa, dựa theo tiếp tục như vậy mà nói, Lý Hoa Mai hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Trung Hạc ánh mắt lập tức rơi vào bình sứ trong tay. Lý Hoa Mai nói cái kia nộ đế chi dược chính là cái đồ chơi này a. Trước đó nàng khẳng định là trúng Bạch Phi Phi độc kế, tưởng rằng nộ đế chi dược, cho nên ăn độc dược. Như vậy trước mắt bình này hẳn là thật nộ đế chi dược đi. Đây chính là tại đầm nước dưới mặt đất vớt đi ra. Mà lại lúc này cũng không có mặt khác lựa chọn. Vân Trung Hạc bỗng nhiên vặn ra bình sứ, lập tức một cỗ mãnh liệt hương vị xông vào cái mũi. Nói không nên lời là hương hay là thối, chính là rất xông. Viên thuốc này là màu lửa đỏ, cũng nhìn không ra đến có cái gì đặc thù đó a. Đây chính là cái gọi là nộ đế chi dược. Vân Trung Hạc nặn ra Lý Hoa Mai miệng nhỏ, đem viên dược hoàn màu lửa đỏ này bỏ vào. Sau đó hắn liền muốn đi tìm ấm nước để Lý Hoa Mai mớm thuốc, nhưng không nghĩ tới viên dược hoàn màu đỏ này vậy mà trực tiếp hòa tan tại trong miệng của nàng, sau đó chảy vào trong bụng của nàng. A, lập tức Lý Hoa Mai truyền đến một trận kêu đau, sau đó thân thể của nàng bắt đầu ở trên mặt đất run rẩy. Thấy Vân Trung Hạc từng đợt hãi hùng khiếp vía, đây cũng quá kinh khủng đi. Lý Hoa Mai giống như ma quỷ, thân thể mềm mại liều mạng vuốt mặt đất, một số thời khắc bỗng nhiên bắn lên cao hơn nửa thước. Loại cảm giác này liền phảng phất thụ thương rắn độc đang liều mạng giãy giụa, lại phảng phất là cá mất nước trên mặt đất nhảy tưng. Nàng phảng phất phi thường thống khổ, loại thống khổ như là đau rào kia, toàn thân đều đỏ bừng, mà lại gân mạch đều bộc phát lên. Vân Trung Hạc hoài nghi nếu như là mình, khẳng định chịu không được thống khổ như vậy, trực tiếp liền treo. Bởi vì thống khổ quá độ nói, có thể sẽ trực tiếp bị choáng. Loại thống khổ này kéo dài suốt một khắc đồng hồ. Lý Hoa Mai yên tĩnh trở lại, nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Nếu như không phải còn có hô hấp mà nói, Vân Trung Hạc đều kém chút cho là nàng chết rồi. Lại qua nửa canh giờ, Lý Hoa Mai mở mắt, nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc thật lâu, nói: người thật sự là một cái thần kỳ mập mạp. Vân Trung Hạc im lặng. Thần kỳ liền thần kỳ, vì sao muốn tăng thêm mập mạp hai chữ này đâu? Đây chính là nộ đế chi dược, Vân Trung Hạc hỏi. Lý Hoa Mai gật đầu nói: đúng, Vân Trung Hạc nói, cái này nộ đế chỉ cần còn phụ trách giải độc. Lý Hoa Mai nguyên soái nói: vừa rồi ta ăn thuốc giả, đối với các ngươi người bình thường tới nói không phải kịch độc, là đặc biệt nhằm vào chúng ta nộ đế hậu duệ, mà nộ đế chi dược phi thường mãnh liệt, trực tiếp cùng nó tương khắc. Sau đó, Lý Hoa Mai nguyên soái nói: bây giờ, ta lại nhặt về 10 năm tính mệnh. Vân Trung Hạc nói: khả năng không chỉ 10 năm, dưới đầm nước mặt chí ít còn có 10 cái bình xứ, còn có mười mấy cái dương. Thật, Lý Hoa Mai trực tiếp liền muốn một lần nữa triệu hồi đến trong đầm nước. Chậm đã, Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian ngăn cản nàng. Người Lý Hoa Mai cũng không phải số 25. Người cùng động vật đúng vậy thân cận. Người cũng không phải con gái của biển. Những cá trình điện biến dị này cũng sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Mang theo ta cùng một chỗ xuống dưới, phía dưới quái ngư mới sẽ không tổn thương ngươi. Vân Trung Hạc nói. Lý Hoa Mai mang theo Vân Trung Hạc lại một lần nữa nhảy vào trong đầm nước. Quả nhiên những cá trình điện biến dị này không có phóng điện, ngược lại thân thiết bơi đi lên, lề mề Vân Trung Hạc thân thể, đi vào đáy nước phía dưới. Bởi vì những cá trình điện biến dị này thân thể phát sáng, cho nên Lý Hoa Mai cũng thấy rõ rõ ràng ràng. Đầm nước này dưới mặt đất ròng rã mười mấy cái dương còn chưa hết. Hơn nữa còn có mười mấy cái bình sứ, bên trong đều là nộ đế chi dược. Lý Hoa Mai tạm thời không hề động những cái dương này, mà là đem những bình sứ này toàn bộ nhặt lên, sau đó muốn một lần nữa bơi về tới. Đây là cái gì? Vân Trung Hạc kinh ngạc, bởi vì hắn dưới đáy nước phát xuống hiện một miếng ngọc bội. Đây là một miếng ngọc màu vàng, mà lại điêu khắc là một đầu kim ngư, uy vũ bá khí. Vân Trung Hạc không khỏi đem kim ngư ngọc bội này nhặt lên. Lý Hoa Mai mang theo Vân Trung Hạc nổi lên mặt nước. Vân Trung Hạc nhìn xem kim ngư ngọc bội này. Cái đồ chơi này khẳng định phi thường chân quý, bởi vì ngọc chất này quá tốt rồi, cơ hồ là trong suốt, nhưng là lại như là vàng đồng dạng vàng tươi. Ngươi nói đây là ai té xuống, lại hoặc là ai ném? Vân Trung Hạc hỏi. Lý Hoa Mai tiếp nhận kim ngư ngọc bội này nói, ném vật này làm cái gì? Vân Trung Hạc nói, không nghĩ tới lại có người so ta sớm hơn giải khai nộ đế thuyền đắm vị trí câu đố, mà lại sớm tìm được động đá vôi này. Ta vừa rồi hỏi qua Bạch Phi Phi, nhìn qua nàng phảng phất cũng không biết. Ngươi nói kim ngư nguyên phối này có phải hay không người phát hiện sớm nhất chỗ này bí mật kia? Lý Hoa Mai nói, có khả năng, nếu như ngươi muốn tìm được người thần bí này, tin tức hữu dụng ở chỗ này. Lý Hoa Mai chỉ vào động đá vôi trên vách tường, nói, đã từng có người ở chỗ này viết qua thứ gì, nhưng là lại cạo mất, mà lại vết tích tương đối mới, khả năng chỉ có mấy chục năm, tuyệt đối không phải lúc ấy thuyền đắm những người kia. Vân Trung Hạc xích lại gần hang động này, vách tường, cố gắng muốn phân biệt chữ ở phía trên, nhưng là thật nhận không ra. Bởi vì đã hoàn toàn bị cạo sơn, người này đến tột cùng ở phía trên lưu lại chữ gì à? Vân Trung Hạc nói, chẳng cần biết người này là ai, khẳng định đã thành công rời đi nơi này. Lý Hoa Mai nguyên soái gật đầu tán đồng thuyết pháp này. Bởi vì nếu như người này không phải thành công rời đi nơi này, cũng liền không cần cạo chữ chính mình viết. Rất hiển nhiên người này ở trên vách tường viết chữ là cảm thấy mình phải chết ở chỗ này, cho nên mới lưu lại di ngôn. Về sau người này có thể thành công rời đi nơi này, cho nên e sợ cho viết những chữ này sẽ lưu lại đầu mối gì, sẽ cho người đoán ra thân phận, cho nên cạo mất những chữ này. Vân Trung Hạc nói, vậy trên động đá vôi này mấy trăm cái dương, khẳng định đều là khả năng trống không, toàn bộ đều là mồi. Lý Hoa Mai gật đầu nói, đúng, mấy trăm cái dương này hoặc là bị Bạch Vân Thành cầm đi, hoặc là bị người thần bí kia cầm đi, nhưng bất kể là ai cầm đi, đều là một món của cải kinh người. Loại tài phú này không chỉ có riêng là tiền tài. Vân Trung Hạc nói, may mắn tại đầm nước dưới mặt đất, trả lại cho ngươi lưu lại hai mươi mấy cái dương. Lý Hoa Mai nguyên soái nói, vậy cũng nếu có thể mang đi, có thể rời đi nơi này. Sau đó, Lý Hoa Mai cõng Vân Trung Hạc rời đi động đá vôi, về tới loạn thạch đảo này trên vách đá. Người vết thương không sao à? Vân Trung Hạc nói, không sao, không chết được. Lý Hoa Mai nói, chúng ta những này nộ đế hậu duệ, thân thể đều rất cường hãn, phổ thông vết thương có thể chính mình cầm máu, mà lại cũng sẽ không phát sốt chết mất. Lý Hoa Mai vừa nói chuyện, một bên hướng phía mặt biển nhìn ra xa. Quả nhiên nàng hai chiếc siêu cấp đại hạm kia không thấy, đã triệt để đi, trên cơ bản đã rơi vào Bạch Phi Phi trong tay. Nàng tiếp tục vây quanh toàn bộ loạn thạch đảo chạy một vòng, 360 độ vờn quanh, không có phát hiện trên mặt biển bất luận cái gì thuyền. Tại trong phạm vi tầm mắt đều không có. Ngao Ngọc, chúng ta trở về không được. Lý Hoa Mai nói, nơi này khoảng cách ta Nhật Nguyệt đảo hơn 6.000 dặm. Khoảng cách người Đại Chu Đế Quốc càng là vượt qua vạn dặm. chúng ta trở về không được. Đúng vậy a, trở về không được. Lý Hoa Mai dù là võ công lại cao hơn, cũng không có khả năng mang theo Vân Trung Hạc bơi ra mấy ngàn dặm. Đại Chu đế quốc bên kia nguy cơ sớm tối. Nhị hoàng tử Chu Tịch cũng đã nói, Chu Ly đang cùng Trấn Hải Vương xử biện tiến hành trên biển du kích chiến. Trấn Hải Vương mười mấy vạn liên hợp hạm đội ngay tại Lùng Bát vây quanh. Vùng biển này liền lớn như vậy, mà lại nếu có Bạch Vân Thành hỗ trợ, xử biện liên hợp hạm đội cuối cùng sẽ tìm được Chu Ly hạm đội, đồng thời triệt để vây quanh tiêu diệt. Chu Tịch nói đúng, một khi tiêu diệt Chu Ly, trận đại chiến này liền thất bại, Thái Thượng Hoàng cũng liền xong, Vân Trung Hạc cũng liền triệt để thua. Không chỉ có như vậy, tiếp xuống Bạch Vân Thành liền sẽ cùng Vạn Duẫn Hoàng đế triệt để thông gia hợp tác. Sau đó Bạch Vân Thành thế lực liền sẽ liên tục không ngừng tiến vào Đại Chu, hoàn thành Đại Hàm đế quốc khởi tử hoàn sinh, ngóc đầu trở lại. Mặc dù Vân Trung Hạc đối với Bạch Vân Thành cường đại không có quá lớn khái niệm, nhưng là hiện tại đại khái cũng có thể biết, phương Đông tứ đại đế quốc liên thủ mới đưa Bạch Vân Thành phong tỏa tại hải ngoại. Có thể thấy được nó là phi thường cường đại. Chỉ là nhân khẩu quy mô không lớn mà thôi. Những này đều là nộ đế hậu duệ. Một khi để Bạch Vân Thành gửi thân trên người Đại Chu đế quốc, như vậy tiếp xuống Đại Doanh đế quốc cùng Đại Chu đế quốc huynh quốc chi chiến, kết quả là rất khó giảng. Lưu cho Vân Trung Hạc thời gian không nhiều lắm. Lý Hoa Mai nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ở trên vách núi ngồi xuống, nhìn trời bên cạnh lạc nhật ngẩn người. Vân Trung Hạc nói, ngươi quần áo bó. Lý Hoa Mai nhẹ nhàng buộc lên quần áo bó, sau đó tiếp tục nhìn qua phía tây lạc nhật. Rất lâu không có nhàn nhã như vậy. Lý Hoa Mai nói, từ ta ký ức bắt đầu, mỗi ngày chính là không ngừng mà luyện công, sau đó không ngừng mà đánh trận, phảng phất thời thời khắc khắc đều ở vào trong cực độ bận rộn. Mỗi một ngày đều mệt mỏi, mỗi một ngày đều tại vì phục quốc lý tưởng mà phấn đấu. Chưa từng có giống lúc này như thế nhàn nhã. Vân Trung Hạc không nói gì, mà là nằm xuống. Lý Hoa Mai tiếp tục nói, Bạch Phi Phi lúc còn rất nhỏ phi thường dính ta, mặc dù danh ma quỷ quái, nhưng cũng phi thường đáng yêu. Ta hoàn toàn đem nàng xem như nữ nhi, người khả năng không cách nào tưởng tượng nàng đến cỡ nào mỹ lệ. Một cái nữ hài tử vậy mà có thể đẹp đến nước này. Rất hiển nhiên Lý Hoa Mai là đau lòng. Nàng thương yêu nhất chất nữ, vì đoạt hạm đội của nàng, vậy mà không tiếc hại chết nàng. Lý Hoa Mai nói, nàng làm sao lại gấp gáp như vậy đâu. Ta đã sớm hạ lệnh, nếu như ta không có tìm được nộ đế chi dược, chết về sau, liền đem hạm đội trả lại cho Bạch Vân Thành. Ta cùng Bạch Vân Thành vẻn vẹn chỉ là lý niệm khác biệt mà thôi. Chúng ta không phải địch nhân, cho nên hạm đội của ta vốn chính là muốn cho các nàng đó a. Vân Trung Hạc nói, nàng nói, người khác cho không có ý nghĩa, muốn chính mình cướp mới có ý tứ. Nói thật, Vân Trung Hạc thật đúng là chưa từng gặp qua ác độc như vậy nữ hài. Đoàn Oanh Oanh cũng ngoan độc, nhưng nàng là vì ích lợi của mình, vì mình lập trường. Cái này Bạch Vân Thành công chúa Bạch Phi Phi hoàn toàn không giống. Nàng là trời sinh ngoan độc, làm chuyện xấu làm chuyện ác có thể làm cho nàng khoái hoạt. Lý Hoa Mai tâm bị thương thấu, lập tức trở nên mất hết cả hứng. Bọn hắn muốn trở lại thế giới phương Đông, ngóc đầu trở lại, mà ta muốn đi chiếm lĩnh đại lục mới, thành lập hoàn toàn mới Đại Hàm đế quốc. Lý Hoa Mai nguyên soái nói, kỳ thật ta cùng bọn hắn lý tưởng là nhất trí. Tương lai nếu như bọn hắn thành công, đương nhiên càng tốt hơn. Đại Hàm đế quốc sẽ càng thêm cường đại, mà bọn hắn vạn nhất thất bại, như vậy tại ta chỗ này còn có một cái đường lui. Bạch Phi Phi muốn ta hạm đội, vậy liền cầm đi đi. Cầm đi đi, Lý Hoa Mai nguyên soái ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lạc Nhật nói. Ta liền chết tại trên hòn đảo này đi, liền cùng những tổ tiên thuyền đắm kia một dạng, chết ở chỗ này mới rất tốt, chính là có lỗi với ngươi Ngao Ngọc, ngươi còn không có sứ mệnh không có hoàn thành, cũng muốn đi theo ta chết tại trên hòn đảo này. Vân Trung Hạc nói, kỳ thật, chúng ta có thể rời đi nơi này. Lý Hoa Mai nói, không có khả năng, nơi này không tại trong bất luận đường thuyền nào, không có thuyền trải qua. Vân Trung Hạc nói, không sai, là không có thuyền trải qua. Nhưng là, chúng ta có thể cưỡi cá voi rời đi, tốc độ không thua gì thuyền lớn đi. Lý Hoa Mai không khỏi kinh ngạc, cưỡi cá voi. Sau đó nàng không khỏi nhớ tới tại trong đầm nước, những quái ngư phóng điện kia cùng Ngao Ngọc thân mật tư thái. Nhưng là cưỡi cá voi loại chuyện này, hay là quá không thể tưởng tượng nổi a. Cá voi cũng không phải tuấn mã, nhưng không có bị người thuần hóa qua, bọn chúng có thể nghe không hiểu tiếng người. Vân Trung Hạc nói, Lý Hoa Mai nguyên soái, tin tưởng ta, ta sẽ để cho ngươi thấy cái gì là kỳ tích. Bất quá chúng ta dù sao cưỡi cá voi, cho nên trong đầm nước những cái dương kia không có khả năng toàn bộ mang đi, nhiều nhất mang đi một hai cái. Lý Hoa Mai nói, vậy liền toàn bộ vớt đi ra, sau đó ở trên đảo giấu đi. Sau đó, Lý Hoa Mai mang theo Vân Trung Hạc mới một lần chui vào trong động đá vôi đầm nước dưới đáy, đem hai mươi mấy cái nộ đế bảo dương toàn bộ vớt lên. Đồng thời tại trên loạn thạch đảo này tìm một cái địa phương bí ẩn chôn xuống. Kỳ thật, nơi này sẽ không còn có người đến. Vân Trung Hạc nói, Lý Hoa Mai cầm lấy hai cái bảo dương, hướng phía Vân Trung Hạc nói, ngươi lựa chọn một cái. Vân Trung Hạc nói, đây là thuộc về các ngươi nộ đế hậu duệ, ta cầm không thích hợp đi. Lý Hoa Mai nói, nếu như không có ngươi, ta ngay cả mệnh đều muốn mất đi, đây là ngươi nên được. Vân Trung Hạc tùy ý chọn một cái bảo dương, hắn hoàn toàn không biết trong bảo dương này sẽ có bảo bối gì. Hoàn toàn là ngẫu nhiên chọn lựa, có lẽ sẽ có to lớn kinh hỉ, cũng nói không chừng đấy chứ. Bất quá hai cái bảo dương vẫn như cũ là Lý Hoa Mai cõng lên người. Mười mấy cái bình sứ kia Lý Hoa Mai nguyên soái là mang theo trong người. Sau đó, Lý Hoa Mai mang theo Vân Trung Hạc đi vào trên bờ biển, chờ đợi lấy cá voi đến. Cứ việc nơi này là biển cả, nhưng là muốn đợi đến cá voi trải qua cũng không dễ dàng. Vân Trung Hạc cùng Lý Hoa Mai đợi một ngày, hai ngày, ba ngày, các nàng đưa đến trong động đá vôi nước ngọt cũng toàn bộ uống xong. Tiếp xuống nhưng là muốn ăn thịt cá sống bổ sung lượng nước. Tới, ngày thứ tư, Lý Hoa Mai nguyên soái bỗng nhiên chỉ vào mặt biển. Vân Trung Hạc cũng nhìn thấy, xa xa trên mặt biển xuất hiện một đảo suối phun. Đây là cá voi suối phun, dòng dã đợi mấy ngày mấy đêm, cá voi rốt cuộc đã đến. Lý Hoa Mai không nói hai lời, mang theo Vân Trung Hạc hướng phía cá voi phương hướng bơi đi. Đây là một đầu trưởng thành cá voi xanh, hình thể không sai biệt lắm có dài 30 mét, tuyệt đối quái vật khổng lồ. Đối mặt bơi lại Vân Trung Hạc cùng Lý Hoa Mai, con cá voi xanh này hoàn toàn không có để vào mắt, vẫn như cũ nghênh ngang trải qua. Lý Hoa Mai nhìn qua Vân Trung Hạc, nàng thực sự không tin trên thế giới này lại còn có người có thể cưỡi cá voi, có thể cùng cá voi giao lưu. Chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy a. Số 25 người bị bệnh tâm thần lên thân, cơ hồ là trong nháy mắt, con cá voi xanh kia lập tức phát hiện Vân Trung Hạc. Sau đó lập tức phát ra thân cận tiếng kêu to. Số 25 người bị bệnh tâm thần không hổ là động vật chi hữu. Con của biển a, cưỡi đi lên. Vân Trung Hạc nói, Lý Hoa Mai mang theo Vân Trung Hạc cưỡi đến con cá voi xanh trưởng thành này trên lưng. Nói cho đúng không phải cưỡi, mà là nằm nhoài phía trên. Con cá voi xanh trưởng thành này không có bất kỳ cái gì nổi giận, cũng không có bất luận cái gì phản kháng, ngược lại phi thường hữu hảo ở trên mặt biển đảo quanh. Vân Trung Hạc nói, đi nơi nào? Tới ngươi Nhật Nguyệt đảo sao? Lý Hoa Mai nói, ta có hai cái căn cứ, một cái Đại Nhật đảo, một cái Tiểu Nguyệt đảo. Hạm đội chủ lực tại Đại Nhật đảo, hiện tại lại đi khẳng định không còn kịp rồi. Bạch Phi Phi đã đến Đại Nhật đảo tiếp thu hạm đội của ta. Vân Trung Hạc nói, chi hạm đội này chủ lực dù sao cũng là hiệu chung ngươi. Chỉ cần ngươi xuất hiện, Bạch Phi Phi liền đoạt không đi hạm đội. Lý Hoa Mai nguyên soái trầm mặc một lát, nói, đi Tiểu Nguyệt đảo, nơi đó có ta phân hạm đội. Chúng ta tạm thời không thể để cho Bạch Vân Thành biết ta còn sống. Dạng này chúng ta mới có thể mang theo hạm đội, xuất kỳ bất ý giết trở lại Đại Chu Hải vực, đưa cho ngươi địch nhân một kích chí mạng. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc. Cái này Lý Hoa Mai nguyên soái cũng quá nghĩa bạc Vân Thiên đi. Nàng hiện tại trọng yếu nhất không phải hẳn là lập tức trở về Đại Nhật đảo, đoạt lại hạm đội chủ lực sao? Nhưng mà vì Vân Trung Hạc thắng lợi, nàng vậy mà lựa chọn đi Tiểu Nguyệt đảo. Đừng nói nữa, quyết định như vậy đi. Lý Hoa Mai nói, chủ tịch nói đến rõ rõ ràng ràng, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Một khi Chu Ly chiến bại mà chết, Thiên Diễn Hoàng đế cũng sẽ chết. Các ngươi liền triệt để thất bại thảm hại. Vân Trung Hạc nói, thế nhưng là Thái Thượng Hoàng chết rồi. Chúng ta thất bại, Bạch Vân Thành liền có thể trở về thế giới phương Đông. Liền có thể gửi thân trên người Đại Chu đế quốc. Chuyện này với các ngươi có lợi. Lý Hoa Mai nguyên soái nói, ta nghĩ không đến xa như vậy. Đi Tiểu Nguyệt đảo. Ngươi nhìn trên bản đồ qua vị trí. Tiểu Nguyệt đảo tại Đại Nhật đảo phía đông 2,300 dặm địa phương. Cách nơi này đại khái là hơn 7.000 dặm. Vân Trung Hạc nằm ngoài cá voi xanh trên đỉnh đầu. Số 25 người bị bệnh tâm thần lên thân, cùng con cá voi xanh này tiến hành giao lưu. Lúc này Vân Trung Hạc mới biết được, nguyên lai động vật giao lưu phương thức vô cùng đơn giản. Vẻn vẹn sẽ chỉ mấy cái chỉ lệnh. Cái này không chỉ có để Vân Trung Hạc nhớ tới hiện đại người địa cầu huấn luyện cá heo. Cá heo cũng thuộc về bộ cá voi. Bất quá so với cá voi xanh, cá heo trí thông minh cao hơn ra không ít. Tại số 25 người bị bệnh tâm thần lại tốt trao đổi. Con cá voi xanh này khoái hoạt hướng lấy hắn chỉ định phương hướng bơi đi. Loại cá voi xanh này mỗi cái giờ tốc độ 30 km. Nó vì săn mồi động một chút thì là bơi mấy ngàn dặm. Hơn 7.000 dặm đối với nó tới nói cũng không phải là khoảng cách rất xa. Cứ như vậy Vân Trung Hạc cùng Lý Hoa Mai cưỡi con cá voi xanh khổng lồ này ở trên biển tới lui, hướng phía Tiểu Nguyệt đảo phương hướng mà đi. May mắn Lý Hoa Mai nguyên soái võ công cao, có thể vững vàng nằm ngoài cá voi xanh trên lưng. Nếu không Vân Trung Hạc đã sớm rơi xuống. Con cá voi xanh này một đường săn mồi, một đường bơi đi. Đối với nó mà nói, cái này phảng phất một trận du lịch. Lý Hoa Mai kinh diễm không thôi. Trước mắt một màn này thật có thể xưng kỳ tích a. Nàng quanh năm đều ở trên biển, còn không có thấy người có thể cùng sinh vật biển như vậy thân cận. Người người đều nói nàng Lý Hoa Mai là trên biển nữ vương. Nhưng trước mắt ngao ngọc này mới thật sự là hải dương chi tử a. Lý Hoa Mai bỗng nhiên nói, cá voi này khổng lồ như thế, có thể khống chế bọn chúng công kích địch nhân chiến thuyền sao? Vân Trung Hạc nói, không có khả năng, cái này vượt qua bọn chúng phạm vi chịu đựng, trừ phi chính bọn chúng bị chọc giận. Bọn chúng cùng ta phi thường hữu hảo thân cận, nhưng cũng đại biểu bọn chúng sẽ phục tùng ta bất cứ mệnh lệnh gì. Cũng không có nghĩa là bọn chúng sẽ vì ta mà chiến. Cho nên số 25 người bị bệnh tâm thần đúng. Đúng con của biển, mà không phải hải vương. Dòng dã 5 ngày 6 dạ chi sau, con cá voi xanh này du động mấy ngàn dặm, rốt cục đến nơi muốn đến. Trước mắt chính là Lý Hoa Mai nguyên soái một cái khác căn cứ hải quân Tiểu Nguyệt Đảo. Cũng coi là nàng trước chiến tranh xuôi theo. Lúc này trên Tiểu Nguyệt Đảo căn cứ hết thảy bình thường. Lít nhà lít nhít đậu đầy hạm đội, nhưng lại không dám khẳng định Bạch Vân Thành thế lực có hay không nhúng chàm nơi này. Bạch Phi Phi có hay không tới tiếp thu nơi này hạm đội? Chắc là không có, bởi vì Đại Nhật Đảo bên kia hạm đội mới là chủ lực. Nàng muốn hoàn toàn tiếp thu cần thời gian nhất định. Ngươi bây giờ nơi này chờ ta. Nếu như hết thảy thuận lợi, ta sẽ xuất lĩnh hạm đội đi qua từ nơi này. Đem ngươi mang đi, Lý Hoa Mai diêm đẹp trai nói. Được, Lý Hoa Mai nguyên soái trực tiếp nhảy xuống cá voi, hướng phía Tiểu Nguyệt Đảo căn cứ hải quân bí mật bơi đi. Nàng muốn trước tiên xác định, người Bạch Vân Thành còn chưa tới Tiểu Nguyệt Đảo, còn không có nhúng chàm hạm đội của nàng. Vân Trung Hạc ngay tại trên hoang đảo nhỏ này chờ lấy. Hy vọng hết thảy thuận lợi a. Hắn một mực chờ lấy, nửa ngày thời gian đi qua. Một ngày thời gian trôi qua, trời tối, mấy ngày nay hắn thực sự mệt muốn chết rồi. Ăn một đầu cá sống đằng sau, hắn nhắm mắt lại đã ngủ say. Sau đó, hắn trong giấc mộng, mơ tới Chu Ly hạm đội đang bị Sử Biện hạm đội truy sát vây quanh. Đã nguy cơ sớm tối, mơ tới trong kinh thành, Thái Thượng Hoàng đã đứng trước tuyệt cảnh. Tỉnh lại, mà lúc này đây, Lý Hoa Mai vỗ nhẹ nhẹ đánh Vân Trung Hạc mặt. Vân Trung Hạc bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Móa, trên mặt biển, lít nhà lít nhít đều là hạm đội. Vô biên vô hạn, tại dưới ánh trăng, hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Mà lại siêu cấp cự hạm cũng không phải số ít. Thật giống như núi siêu cấp cự hạm. Mỗi một chiếc cự hạm đều có tầng 3, mà lại có mấy chục cỗ cự hình cường nổ, còn có 6-7 cỗ cỡ lớn máy ném đá. Siêu cấp hạm đội A. Hoa lệ không gì sánh được siêu cấp hạm đội, dù là chỉ là một cái phân hạm đội, đều như vậy nghiêu bức. Vân Trung Hạc lúc này đối với Bạch Vân Thành cường đại đã có đầy đủ khái niệm. Cái này vẻn vẹn chỉ là Lý Hoa Mai phân hạm đội. Mà Lý Hoa Mai tất cả hạm đội đều là từ Bạch Vân Thành bên kia chia ra. Cùng ngươi cá voi cáo biệt đi. Lý Hoa Mai nói, Vân Trung Hạc nằm ngoài cá voi xanh trên đỉnh đầu cùng nó cáo biệt. Nó vẫn như cũ lộ ra rất vui sướng. Nó là trên biển bá chủ. Ở đâu đều là giống nhau. Cùng cá voi xanh cáo biệt đằng sau, Lý Hoa Mai mang theo trong mây nhảy lên trên siêu cấp chiến hạm. Ta không để cho người trên Tiểu Nguyệt Đảo biết ta còn sống. Tất cả mọi người cho là ta phó soái xuất lĩnh hạm đội triệt để rời đi. Lý Hoa Mai nói, cho nên chúng ta muốn hướng phía nam đi thuyền. Quấn rất lớn một vòng, tiến về Đại Chu Hải Vực. Được, Vân Trung Hạc nói, ngươi muốn đi theo ta cùng đi sao? Lý Hoa Mai nói, ta đem hạm đội của ta cho ngươi mượn. Ngươi biết chỉ huy sao? Ta thiếu ngươi một cái mạng, cho nên ta mang theo hạm đội đi giúp ngươi đánh thắng trận chiến này. Sau đó lại trở về cùng Bạch Phi Phi tính sổ sách. Vân Trung Hạc nói, nếu không, ta nhìn vết thương của ngươi. Ta biết trị bệnh, Lý Hoa Mai nói, không cần, ta đã trị liệu qua. Đi thôi, đi giúp ngươi bình định, tiêu diệt Sử Biện hạm đội. Hy vọng hết thảy còn kịp. Sau đó theo Lý Hoa Mai ra lệnh một tiếng, chi này hoa lệ hạm đội trùng trùng điệp điệp xuất phát. Vân Trung Hạc mượn hạm đội hành trình mặc dù có chút khó khăn trắc trở, nhưng vẫn là đại công cáo thành. Chu Ly đại điện hạ, ngươi tiến về phải sống a, chờ lấy ta tới cứu ngươi. Thái Thượng Hoàng, ngươi cũng nhất định phải đứng vững a, chờ lấy ta tin tức thắng lợi. Trấn Hải Vương Sử Biện, ta đến rồi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.